đỡ mái hiên của ngôi nhà ven đường. Cô nước mắt nhạt nhòa, nỗi đau đập liên hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net